Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 382, Viên Mãn Thiên Địa, Tiên Vương Lạc Ấn, Diệp Phàm quyết đấu Bất Tử Thiên Hoàng. Một trận chiến này rất kịch liệt, hai người đều giết tới điên, giết tới cuồng, Thiên Hoàng tự biết, hắn đã không có sinh cơ, không có đường lui. Trừ bỏ đang cùng hắn va chạm Diệp Phàm, bên ngoài còn có nhiều như vậy nhìn chằm chằm cường giả đang nhìn hắn. Riêng là một cái Thanh Đế liền đầy đủ đáng sợ cùng cường đại. Mặt ngoài Hồng Trần Tiên Tu Vi không đề cập tới, thần hồn bản nguyên bên trong một loại mênh mông khí tức liền để hắn không kềm chế được. Như vậy cấp độ, hư hư thực thực ở bên trên Hồng Trần Tiên, thuộc về nhảy ra thiên địa gông cùm xiềng xích Tiên Vương. Có chết, cũng phải kéo lên một người. Tiên Hoàng con ngươi ảm đạm rồi, sau đó lại trở nên quả quyết, thiêu đốt một thân tinh huyết, ôm phải chết tâm đi chinh chiến. Chiến lực của hắn trong nháy mắt cuồng bạo, để Diệp Phàm đều động dung, đem hết khả năng đi đối kháng. Một trận chiến này rất gian nan, bọn hắn từ trong tinh không giết tới đại địa bên trên. Kịch chiến 3000 chiêu sau lại xông vào trong hỗn độn. Ở trong đó quyết sinh tử, một loại lại một loại cấm kỵ thần thông đang diễn dịch, bổ ra hỗn độn, sáng tạo ra huyền hoàng. Va chạm kịch liệt bên trong, binh khí quyết đấu trước hết nhất kết thúc, Tiên Đỉnh đánh nát Thiên Đao, sau đó đã gia nhập chiến trường, cùng chủ cộng minh, để chiến lực tiêu thăng, đối kháng địch thủ. Phốc, Diệp Phàm càng chiến càng hăng, cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Đem Tiên Hoàng một cái tiên cánh kéo xuống, tiên mưa phiêu tán rơi rụng, sau đó càng là vô tình chấn sát, mắt tỏa lãnh điện, đem Thiên Hoàng chi thân chém thẳng thành hai nửa, nguyên thần đều tàn phá, triệt để đánh bại đại địch. Ha ha ha, nguyên thần bị xé nứt Thiên Hoàng cười thảm, có loại không nói ra được buồn vô cớ, một đời chinh chiến, bể nghễ hôm khác địa, khinh thường qua cổ kim. Vì trở về cố thổ không tiếc đại giới, theo quá rất mạnh đối địch chỉ qua, thật vất vả được đền bù tâm nguyện, an bình không hơn vạn lại. Nhưng ở hôm nay kết thúc, hai mắt của hắn trợn trừng, không có chết tại trong tay mấy người kia, lại thua ở ngươi cái này hàng tiểu bối trên người, thực sự là không cam tâm a. Sống mấy trăm vạn năm mới có tu vi hiện tại, lại có đáng giá gì kiêu ngạo. Diệp Phàm lạnh lùng mà chống đỡ, cùng lúc đó bước xuống một bước, thiên băng địa liệt, đem Thiên Hoàng đạp nát. Sau đó, Tiên Đỉnh bay xuống, đem toái thể cùng mảnh vỡ nguyên thần toàn bộ thu vào. Nhẹ nhàng chấn động sau liền chỉ có cho bụi lưu lại. Chỉ có ở trên nắp đỉnh xuất hiện Phượng Hoàng ấn ký, đã chứng minh tôn này địch thủ cuối cùng dấu vết lưu lại. Phốc, đại chiến kết thúc, hắn cũng không còn khi trước cường thế. Thân thể hơi rung nhẹ, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Diệp Phàm, người không có đại sự a? Thiên Đình các cường giả lo lắng. Lại gặp Diệp Phàm lắc đầu, không có gì đáng ngại, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nhưng là so sánh một tôn Hồng Trần Tiên tính mệnh, lại là không thể lại đáng giá. Hắn mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng là song quang mang trong mắt lại càng thêm hừng hực. Bình thường đế quân cũng không thể nhìn thẳng, biết cảm giác được một loại cực độ bén nhọn phong mang đâm vào trong lòng. Huống chi, một trận chiến này cũng cho ta hiểu được một ít đạo lý. Trở về bế quan một đoạn thời gian, bản tọa cũng có thể chứng thành Hồng Trần Tiên. Vậy chúng ta liền sớm chúc mừng. Rất nhiều cao thủ mặt lộ vẻ mừng rỡ. Thêm một cái Hồng Trần Tiên, tu hành phương pháp cũng liền nhiều một loại tham khảo. Rất nhiều người đều sẽ bởi vậy được lợi, lại suy hạ có thể làm việc ra một đời. Diệp Phàm không nói gì nữa, mà là nhìn về phía Vô Thủy Đại Đế chiến trường. Hắn đang cùng đế tôn chém giết, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Không thể nghi ngờ, đế tôn thực lực cùng cảnh giới so Bất Tử Thiên Hoàng mạnh hơn nhiều. Tại Hồng Trần Tiên con đường thượng tẩu được càng xa, mặc dù không có trở thành tiên vương, lại cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ tiếc, hắn đối đầu lại là một tôn tiên vương tiểu háo. Vô Thủy Vô Chung càng là quan lại cổ kim. Kết quả sau cùng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cổ Thiên Đình kẻ thống trị bị trấn sát, đã từng thần thoại kết thúc, đúc thành mới truyền thuyết, thánh huyết, đế huyết, tiên huyết, nhiễm đỏ càn khôn, để tiên vực thiên địa đều mang tới máu tanh khí tức. Diệp Phàm nhìn chung quanh chiến trường, mang theo không rõ cảm khái, chung quy là kết thúc, vỡ vụn cái thế giới này, để cho chúng ta cửu thiên thập địa lớn mạnh, đúc thành tiên cổ thời đại không thiếu sót thiên địa. Ngoặc kép chấm chấm, hai cái dính sát hợp lại cùng nhau thế giới có kịch liệt biến hóa phát sinh. Trong đó một phương thiên địa đang đổ nát, vô số thế giới cơ bản vật chất bị truyền lại, vận chuyển đến cửu thiên thập địa bên trong. Không thể không nói, cái này thế giới tiên vực chăm chú chỉ có đã từng thời kỳ toàn thịnh một phần nhỏ. Cũng là vô cùng to lớn, tối thiểu nhất so dưới mắt cửu thiên thập địa còn muốn lớn hơn ra gần 10 lần. Lấy tiểu nuốt lớn, nếu không phải là có chuẩn tiên đế tọa chấn, khẩu vị phi thường tốt, chỉ sợ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, hoặc là không thể không lựa chọn ghép lại cùng một chỗ, mà không phải hoàn toàn tiêu hóa, thành tựu tự thân. Dù cho là như thế, quá trình này cũng kéo dài thời gian khá dài, khoảng chừng hơn 300 năm. Đoạn thời gian này bên trong, cửu thiên đại thế giới thể tích đang không ngừng bành trướng. Nội bộ không gian càng phát ra trống trải ra. Tại đại vũ trụ nội bộ, 19 phiến thiên địa đã ở từ từ mở rộng, để lẫn nhau ở giữa vũ trụ mênh mông đang thu nhỏ lại. Đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, tái hiện một khối hoàn chỉnh đại địa. Làm cái này một mảnh cuồn cuộn vô ngần đại địa lúc xuất hiện. Toàn bộ vũ trụ vạn đạo đều ở trong chấn động. Đủ loại dị tượng tại đại thế giới mỗi một cái góc diễn hóa. Từng cái trong lòng sinh linh đều có loại cảm động vô hình dâng lên. Linh hồn chỗ sâu càng là phảng phất bị bù đắp cái gì. Giống như bất tỉnh giống như ngủ. Nhưng lại yên tĩnh tường hòa. Ùng ùng ùng. Tiên vực thiên địa thời gian trường hà. Vạn đạo cách cục. Đang bị cửu thiên thế giới thiên địa ý chí tiêu hóa. Trong thoáng chốc đại đạo trở nên càng thêm phức tạp lên. Vô hình gông xiềng tại tiêu trừ. Bản nguyên đang sôi trào, tại thân cận sinh linh, một chút đứng ở cực đạo đỉnh phong cường giả động dung. Giờ khắc này bọn hắn có một loại cảm ứng, nguồn gốc từ thiên địa, đó là cảnh giới cao hơn triệu hoán, là trở thành chân tiên dựa vào. Thiên địa thăng hoa, chung quy là hồi phục tiên cổ thời đại cách cục, ủng hộ chân tiên sinh ra, ngoài ra còn có bất hủ vật chất hiện lên, từ trong tiên vực kế thừa mà đến. Để trường sinh không còn là giấc mộng xa vời. Dạng này thời đại, dạng này thiên địa, cổ lão đạo thống, truyền thừa lâu đời tộc đàn bên trong. Không thiếu có từ xa xôi tuế nguyệt trước phong ấn lại cường giả. Bọn hắn giờ phút này vừa khóc lại cười. Tiên tổ a, các ngươi nhìn thấy không, không cần tiến tiên vực. Không cần cầu bỉ ngạn. Thế giới của chúng ta cũng có hôm nay. Trở thành trường sinh thế giới. Trở thành mạt pháp thời đại sinh linh khát vọng bỉ ngạn a. Ngoặc kép chấm chấm, trường sinh vật chất xuất hiện, chân tiên vị cách sinh ra. Đây chỉ là thông thường cường giả có khả năng biết được. Mà ở những năm đó, lục thế trở lên trong mắt cường giả, còn có đáng sợ tình huống xuất hiện. Tại thiên địa viên mãn, quay về loạn thời cổ đại một khắc này bắt đầu, chảy xuôi giới này thời gian trường hà liền sôi trào. Trong thoáng chốc giống như là tiếp tục này đã từng đứt gãy thời đại. Công tham tạo hóa cường giả tại trợn mắt hốc mồm. Bọn họ thiên nhãn, linh giác có thể bắt được. Tại bị tuế nguyệt kia chỗ phủ bụi chỗ sâu nhất. Nương theo lấy thế giới khôi phục. Có từng mai cổ phác tang thương ấn ký bắt đầu rồi khôi phục. Chớp động ánh sáng nhu hòa. Những lạc ấn đó, có chút rất phổ thông. Nhưng là có cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phàm biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên, là tiên vương cường giả đại đạo lạc ấn, khắc sâu tại tuổi nguyệt cổ lịch sử bên trong. Vậy mà theo thiên địa viên mãn mà tái hiện, đây là rất kinh người tình huống. Lại cũng hợp tình hợp lý, những người mạnh đó mặc dù đã chết đi, nhưng là bọn hắn đã từng lịch sử, đã từng huy hoàng còn khắc ấn ở trong cửu thiên thập địa. Nguyên bản thời đại biến thiên. Bọn họ lạc ấn bị tuế nguyệt nơi bao bọc, nhưng lúc ấy thay mặt trở về, nhưng lại có nổi lên mặt nước cơ hội. Giống như là đã từng đại đế chứng đạo đồng dạng. Ở trong thiên địa khắc họa bản thân nói. Hậu nhân ngược dòng tìm hiểu qua lại cũng có thể gặp. Đương nhiên, năm đó người nếu là mất đi, chính là thật chết rồi. Dù có đại đạo lạc ấn xuất hiện cũng chỉ thường thôi. Nhưng là phải biết, người càng mạnh mẽ hơn, loại kia sinh mệnh lực lại càng đáng sợ. Ngẫu nhiên lừa dối xác chết vùng dậy. Lại có ai có thể nói chính xác ngay cả nhân đạo đỉnh phong chí tôn cổ chi đế hoàng. Sau khi chết bị chúng sinh cúng bái, đều có thể từ thiên địa bên trong hội tụ tản đi nguyên thần. Trở thành thần o niệm, triệu hồi thời trước đạo quả. Chứ đừng nói là tiên vương. Một chút chấp niệm, một chút lạc ấn. Ở nơi này luân hồi đản sinh thời đại nhấc lên phong vân. Lại có cái gì kỳ quái đâu đâu tối thiểu nhất. Đã có người bắt đầu xuất hiện biến hóa. Làm vô trung tiên vương đại đạo lạc ấn tại tuế nguyệt chỗ sâu lấp lóe quang huy lúc. Vô thủy đại đế hai mắt liền mê mang. Hồng trần tiên khí cơ đang khuếch tán. Giống như là đang cùng cái gì cộng minh. Ầm ầm. Trong tích tắc mà thôi. Bên trong đại vũ trụ có tinh khí bành trướng. Thần hà cuồn cuộn. Đại đạo oanh minh. Vô số thiên địa quy tắc xen lẫn mà đến. Hướng về hắn tụ tập. Rủ xuống. Từ từ. Ở trên trán của hắn có mơ mơ hồ hồ hoa văn xen lẫn. Giống như là một cái phù văn. Gánh chịu cổ lão thời đại uy nghiêm cùng vinh quang. Bắn ra kinh thế thánh quang. Sụp ra càn khôn. Nghịch loạn cổ kim. Như vô thủy đại đế đồng dạng người. Không hề duy nhất. Còn có như vậy ba năm lệ. Như thanh đế. Biến hóa của hắn chỉ có hơn chứ không kém. Tại một loại kỳ dị cộng minh xuất hiện sát na. Khí tức của hắn trở nên thâm thúy không lường được bắt đầu. Trong hai mắt có phiền muộn. Hoài niệm mấy người phức tạp cảm xúc chợt lóe lên. Nhìn chung quanh thiên địa. Giống như cười mà không phải cười. Được mệnh danh là đại xích thiên cương vực bên trong. Một cái thân mặc đạo bào. Cưỡi thanh nghiêu lão nhân ung dung đi qua cuồn cuộn sơn hà. Bỗng nhiên ngửa đầu nhìn lên trời. Trầm mặc rất lâu sau đó. Khống chế thanh nghiêu. Thẳng lên vạn cổ tinh ngày. Giống như là muốn siêu thoát thiên địa bên ngoài. Đại xích thiên chủ đạo đức thiên tôn đều là nói biến thành. Làm gì cứu cổ kim vũ dư thiên bên trong. Một đạo kiếm khí xé rách thời không. Phức tạp mà cổ phác trận đồ đang xoay tròn lấy. Mày kiếm mắt sáng thanh niên đứng chắp tay. Vũ dư thiên chủ. Rất có ý tứ a. A-di-đà Phật. Tu di bên trên thần sơn. Nơi này là Phật giáo đầu nguồn địa. Tại thiên đình độc tôn thời đại. Cũng không ít tìm kiếm tâm linh bình tĩnh người tín ngưỡng. Triều bái. Được chúng sinh chi tín ngưỡng. Có còn quy về chúng sinh. Có lại có bỏ, vì vậy mạch này đạo thống thủy chung trường thịnh không suy. Rất nhiều người đến đây triều thánh, mà ở hôm nay, đột nhiên có Phật hiệu tiếng vang triệt thiên thượng địa hạ. Lớn mộng hồng trần, chúng sinh đều là Phật. Ngô, không thể không nói, những cái này tiên vương tồn tại, có thật đúng là khó chết. Tử tiêu cung bên trong tĩnh tọa đạo tổ mở mắt, đem chọn cái cửu thiên đại thế giới đều nhét vào ánh mắt. Không có gì có thể giấu giếm được hắn. Nói ngày không thể táng. Địa không thể diệt. Cái kia không quá thực tế. Nhưng là một linh không mê muội. Vạn cổ lại hiện ra đã có khả năng a vô trung tiên vương. Đại xích thiên chủ. Vũ dư thiên chủ. Tiên tăng vương. Cơ hoàn vũ vuốt cảm. Âm thầm cô. Từng cái nguyên bản cách thí nhiều năm như vậy. Cuối cùng đổi thân áo lót. Tái chiến chư thiên. Thực lực càng mạnh. Thì càng khó bị chết sạch sẽ. Sinh mệnh lực quá cường đại. Đây cũng là tất nhiên. Người tu hành sở cầu. Là cái kia chí cao vô thượng nói. Mà cái gì là đạo có lẽ rất khó nói rõ. Nhưng thế nhân chỗ công nhận. Tuyệt đối có hàm nạp sinh tử. Bất sinh bất diệt. Càng đến gần dạng này cấp độ. Tự nhiên là càng khó chết thậm chí nhiều khi chính mình cũng cho là mình chết rồi. Vô lượng tuế nguyệt sau chưa hẳn không tiếp tục phát hiện một ngày. Cứ việc không còn đầy đủ năm xưa ký ức. Sống còn dấu vết bị gãy mất. Chỉ có thể coi là một bông hoa tương tự. Muốn đem loại này tồn tại giết sạch sành xanh triệt đề. Tối thiểu được chuẩn tiên đế tu vi. Cơ hoàn vũ đánh giá một chút. chỉ có dạng này có thể tung hoành tuế nguyệt Trường Hà tồn tại. Công phạt bên trong ẩn chứa loại kia siêu phàm đạo vận, mới có thể chân chính chảm thảo trừ căn. Suy nghĩ một hồi tử về sau, đạo tổ liền không còn quan tâm những vấn đề này. Dù sao là một chuyện tốt, trong tương lai chinh phạt chư thiên vạn giới thời điểm, vẫn có thể có đem ra được cường giả. Đại đạo lạc ấn cộng minh, như là phù dung sớm nở tối tan, chỉ cực hạn tại mấy tôn đỉnh phong nhất cường giả trong cảm giác. Không làm người đời biết tới, mọi người chỗ chân chính cảm giác hứng thú, chỉ có cùng tự thân tương quan phúc lợi, như cái kia trường sinh, cùng chân tiên đạo quả, toàn bộ vũ trụ. Tại vạn đạo cách cục chân chính trở về tiên cổ thời đại bắt đầu, chính là có thiên kiếp không ngừng, những đều là đó thành tiên kiếp số, lần lượt từng cực đạo chí tôn, tại hồng trần tiên đầu này không đáy hố sâu nhìn lên không thấy ra đường. Trung quy là đối với tư chất của mình hết hy vọng, xác định không có loại kia nhân vật chính mệnh, bản nguyên thuế biến hai, tam thế đã đến đầu, dứt khoát đổi con đường tu hành. Hướng chân tiên phương diện phát triển, ngắn ngủn mấy trăm năm ở giữa, bên trong vùng vũ trụ này chân tiên tầng tầng lớp lớp, như là giếng phun đồng dạng, trực tiếp vừa ra đời gần trăm chân tiên. Trong thoáng chốc, giống như là đi tới cái kia tiên cổ thời đại huy hoàng, bất hủ cùng tồn tại, quan sát đại thiên, mới bao nhiêu năm trôi qua, bất hủ liền đã không gì lạ, ta cũng nên triển vọng cảnh giới càng cao hơn. Đi xem một cái phong cảnh tiên vương, thiên đình bên trong, Diệp Phàm công thành viên mãn, trở thành hồng trần tiên, càng là tại chiếm đoạt tiên vực quá trình bên trong thu hoạch rất dồi dào. Trong lúc mơ hồ thấy được tầng thứ cao hơn một góc, cứ việc, hắn biết tự thân nội tình còn chưa đủ, nhưng vẫn là muốn thử đi xông vào một lần mặc dù trên cảnh giới không đột phá nổi, cũng có thể thử để nhục thân trước thuế biến. Thiên tâm ấn ký, hiện tại có thể giúp đỡ ta cũng chấm dứt. Thiên đế truyền âm đại giới, ta đem dỡ xuống đế vị, để tuổi trẻ tu sĩ có cơ hội đi tranh đoạt, nhiều một phần cơ duyên. Đây là một kiện đại sự, chấn động toàn bộ vũ trụ. Không ít thiên kiêu đều đang xắn tay áo lên, muốn tại một thế này một hồi cao thấp. Cái gì tiểu tử kia không làm, luân hồi chi địa bên trong. Nhận được tin Hắc Hoàng cười to ba tiếng. Bản hoàng cơ hội rốt cuộc đã đến. Là thời điểm, đến phiên bản hoàng chấp trưởng vũ trụ. Hiệu lệnh can khôn, đại hắc cẩu hai mắt chiếu lấp lánh. Đạt được thiên tâm ấn ký. Thấy rõ tiên vương con đường. Thực hiện cảnh giới đột phá. Sau đó trấn áp Diệp Phàm cái kia tên ghê tởm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.